Nữ đế sủng nữ nhân. Chương 16, giao dịch hay đe dọa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị muốn dùng gì? Hạo Thiên, phở và coca. Bảo Vi, có ngay ạ. Hạo Thiên, Bảo Vi, cái bà chị này nói chuyện lạnh lùng ghê. Hạo Thiên, đây ạ, mời chị. Hạo Thiên, nói xong Hạo Thiên cũng ngồi xuống dùng bữa. Trong lúc ăn thì Hạo Thiên đặc biệt chu đáo và ân cần với Bảo Vi, làm mọi người xung quanh phải trầm trồ và cũng có nhiều lời bàn tán. Công nhận soái ca nam thần của chúng ta lợi hại ghê ha. Thì đó, đến cả chị đại mà cũng có thể nói chuyện một cách thân thiết như thế thì biết rồi. Đúng đúng, nhưng mà cô biết có phải hai người đó đang yêu nhau cô nhỉ? Chắc có á, nhìn họ đẹp đôi thế còn gì. Và còn rất nhiều lời bàn tán khác nữa. Nhưng Hạo Thiên thì cô mấy quan tâm. Còn Bảo Vi thì lại đỏ mặt, mà chính Bảo Vi cũng cô rõ tại sao. Hôm nay tới đây thôi. Ngày mai lại tiếp tục hé. Bảo Vi, vâng, Hạo Thiên. Khi tạm biệt Bảo Vi thì Hạo Thiên định đi về. Nhưng rồi tự nhiên lại nghĩ ra cái gì đó nên liền chạy qua phòng giáo viên. Khi tới nơi thì Hạo Thiên nhìn thấy một thân ảnh tựa thiên thần đang ngồi cặm cụi bấm máy tính. Lúc đó Hạo Thiên chẳng nói gì mà chỉ đi lại và ôm thân ảnh đó từ phía sau rồi hít lấy hương thơm quen thuộc ấy. Em nhớ cô lắm. Hạo Thiên, thì cô cũng rất nhớ em. Mấy ngày nay cô đờ si gặp em, cô làm việc cũng chả tập trung đờ si. Diệp Vũ, ô vậy ra cô cũng thế à? Hai chúng ta giống nhau thật nha. Cái này gọi là có tướng phu thê nè. Hạo Thiên, khi nghe Hạo Thiên nói thế thì Diệp Vũ chỉ cười nhẹ rồi quay lại câu cổ Hạo Thiên bảo. Hứ, ai thèm có tướng phu thê với em chứ? Diệp Vũ, he he, cô thèm cũng phải thèm. Vì đây là Nguyệt Lão đã xe dây tơ hồng của cô cho em rồi. Nên cô đừng hòng thoát khỏi tay em, hi hi. Hạo Thiên, thật là, cái gì em cũng nói đờ si. Diệp Vũ, hi hi, mà hình như hôm nay cô có vẻ bận nhỉ. Em định rủ cô đi đâu đó chơi. Nhưng có vẻ cô đờ si rồi. Hạo Thiên, hẹn em bữa khác vậy. Đừng buồn cô nha. Diệp Vũ, tất nhiên là cô rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà hì ý. Thế em về trước đây. Cô cũng tranh thủ về sớm rồi ăn uống gì đi nghe chưa? Hạo Thiên, biết rồi mà. Diệp Vũ, mặc dù cô mời đờ si Diệp Vũ đi chơi nhưng Hạo Thiên cũng cô buồn. Vì đối với Hạo Thiên gặp đờ si Diệp Vũ là tốt rồi nên có đi chơi hay cô cũng cô quan trọng. Chỉ là khi dắt xe đạp ra định chạy về thì Hạo Thiên lại gặp đờ si Vĩnh Hy. Chào nhóc. Vĩnh Hy, a ra là chị, lại gì nữa đây? Hạo Thiên, gì đâu, chỉ là muốn hỏi thăm vài chuyện thôi. Vĩnh Hy, chuyện gì? Hạo Thiên, thì chuyện giữa nhóc và chị Viễn Nhã. Vĩnh Hy, chị, cô lẽ? Hạo Thiên, phải, tôi biết chị ấy đã tỏ tình với nhóc mặc cho nhóc đã có người yêu. Và nhóc cũng đã đồng ý rồi đấy thôi. Thậm chí tôi còn biết người yêu của nhóc là ai nữa kìa. Vĩnh Hy, vậy chị muốn thế nào? Hạo Thiên, cũng cô có gì? Tôi chỉ muốn nhóc phải nghe lời tôi thôi. Vĩnh Hy, chỉ có vậy. Hạo Thiên, đúng, chỉ có thế. Vĩnh Hy, đờ si tôi chấp nhận. Hạo Thiên, tốt. Vĩnh Hy, thế tôi đi đờ si rồi đúng cô? Hạo Thiên, tự nhiên. Vĩnh Hy, nghe Vĩnh Hy nói thế nên Hạo Thiên liền phóng lên xe lao đi, để lại ai đó với nụ cười nham hiểm trên môi. Tới nhà Hạo Thiên đi một mạch lên phòng tắm rửa và nhảy lên giường suy nghĩ. Hay rồi mình sẽ ra sau đây? Cô biết hai người đó sẽ làm gì mình nữa đây? Chắc phải chuẩn bị tinh thần trước quá. Nếu có gì xảy ra thì cũng cô quá bất ngờ. Hạo Thiên cứ suy nghĩ đến khi thiếp đi lúc nào cô hay. Đến sáng thì Hạo Thiên chuẩn bị và đi đến trường như bình thường. Nhưng Hạo Thiên thừa biết những ngày sắp tới sẽ chẳng dễ dàng gì. Cách chương.